Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 669, hắn thổ lộ 9. Ngày thứ 2, tiểu thỏ tỉnh lại thời điểm Trình Chi Ngôn còn đang ngủ lấy. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem hắn dài mà quyển vểnh lên mà lông mi trong giấc mộng nhẹ nhàng rung động. Thẳng tắp mà mũi trong không khí xẹt qua một cái hoàn mỹ đường cong. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa kẽ đất khe hở vẩy vào hắn trắng nõn như ngọc trên da. Cho hắn rát lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Tiểu thỏ cứ như vậy không nháy mắt nhìn xem hắn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu vui vẻ đến. Nàng một mực ưa thích nước chanh ca ca. Đêm qua ngay trước nhiều như vậy đồng học mặt. Hướng nàng biểu bạch. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, nàng có chút kinh ngạc, nhưng là giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng vậy mà nhịn không được tràn đầy cũng là ngọt ngào. Tiểu thỏ nhìn một hồi Trình Chi Ngôn, không nhịn được vươn tay ra, tại hắn hình dáng hoàn mỹ trên cằm nhẹ nhàng xẹt qua. Đầu ngón tay cuối cùng dừng lại ở hắn đường cong đẹp mắt trên môi. Sau đó trỏi người lên, nhẹ nhàng tại hắn môi mỏng bên trên ấn xuống một lần hôn. Một giây sau, cổ tay nàng liền bị hắn nắm thật chặt, cặp kia một mực gấp nhắm mắt lại phút chốc mở ra. Thanh tịnh mà thâm thúy con ngươi nhìn trước mắt tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Lập tức tràn ra tràn đầy ôn nhu đến, tiểu thỏ khẽ giật mình, thật giống như làm chuyện xấu bị bắt bao hài tử một dạng. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, người đã tỉnh, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ mà mang theo một tia khàn khàn. Ân, tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đem thân thể mình cách hắn hơi xa một chút. Để tránh bị hắn nói bản thân chiếm hắn tiện nghi. Trình Chi Ngôn đại thủ nắm cổ tay nàng. Không hề động, sau nửa ngày, cười cười nói. Người cách này sao xa làm gì? Ách, ta, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem nàng. Chần chờ một chút. Lại hướng về bên cạnh hắn rời về. Ta hôm qua, có phải là uống nhiều hay không? Trình Chi Ngôn hết sức hài lòng nhìn xem nàng lại chuyển trở về bên cạnh mình. Nắm cổ tay nàng đại thủ rốt cục buông ra. Ngược lại ôm bả vai nàng. Chống lên thân thể mình hỏi. A, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Nàng nước chanh ca ca làm sao sẽ hỏi câu này? Ngươi, nàng chần chờ một chút. Sau đó hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, ngươi còn nhớ hay không được bản thân uống bao nhiêu rượu? Đại khái, Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày hơi nhíu lên. Suy tư một chút, sau đó thanh âm trầm giọng nói, không nhớ rõ, đêm qua mời rượu người thực sự quá nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ một chén tiếp lấy một ly uống, nhưng là cụ thể uống bao nhiêu, nhưng lại không có đếm. Vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng đi KTV sự tình sao? Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn hỏi. KTV, Trình Chi Ngôn cau mày nhìn xem tiểu thỏ. Đêm qua còn đi KTV. Đúng vậy a, ngươi còn hát hai bài ca. Còn trước mặt mọi người đối với ta biểu bạch a. Tiểu thỏ một mặt mộng bức biểu lộ nhìn xem. Trình Chi Ngôn, nàng nước chanh ca ca cái gì đều không nhớ rõ. Trình Thi Đồng không phải nói hắn tửu lượng phi thường tốt sao? Uống rượu đế đều không mang theo say lòng người. Làm sao sẽ uống chút bia sẽ say đâu? Mặc dù những cái kia bia cộng lại, giống như cũng không ít bộ dáng. Trước mặt mọi người thổ lộ, Trình Chi Ngôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem nàng nói. Thổ lộ cái gì? Liền, nói ngươi thầm mến ta hồi lâu. Sau đó không muốn tiếp tục làm ca ca ta loại hình lời nói. Tiểu thỏ một đôi thủy nhuận đôi mắt, thẳng tắp nhìn xem hắn. Thanh âm yếu ớt hồi đáp. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.